Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Châu Lạc. Kính bạch chư tôn đức Phật tử, chúng con ở thành phố Hồ Chí Minh vì phước duyên chúng con được có mặt trong ngày khai giảng lớp Bát Chánh Đạo tại nơi bảo trợ này. Qua sự tìm hiểu của chúng con được biết chư tôn đức là những bậc thầy phạm hạnh đã kính. Cuộc sống tu tập nơi đây vẫn còn nhiều vất vả khó khăn. Với tất cả tâm tình tha thiết gửi trọn niềm tôn kính đối với chư tôn đức, cũng như để chia sẻ bớt phần nào khó khăn của tu viện, hôm nay đầy đủ phước duyên lành, chúng con xin thành tâm đóng góp chút tịnh tài tịnh vật và cho phép chúng con được cúng dường bữa ngọ chay hàng ngày cho các vị chuyên tu. Mong thầy hoan hỷ chấp nhận cho chúng con kính cúng dường hiện tiền chư tôn đức. Nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho chư tôn đức pháp thể chân an, trợ tăng thượng chiếu, mãi là bậc thầy khả kính, luôn dìu dắt chúng con trên lộ trình giải thoát. Nguyện đem phước báo này hồi hướng cho cha mẹ, thân bằng huyến thuộc, chúng con được thân tâm thường lạc, phước thọ tăng long. Đồng cầu nguyện cho khắp pháp giới chúng sanh đầu trọn thành Phật đạo. Ngưỡng mong trên chư tôn thiền đức từ bi ai mẫn nạp thọ cho chúng con được ân thiên công đức. Nam mô công đức Nam Bồ Tát. Bây giờ chúng con sắp ngồi xuống hết bên này để mong bên này là quý thầy quý sư ngồi bên trên này, mấy con ngồi xuống bên này. Còn một số Phật tử nếu mà trong tổ đường chặt quá thì mấy con ngồi hai bên hành lang. Bên nữ trong cái khu dịch nữ mấy con có đủ mặt không hết không con? Thầy thấy còn thiếu, chắc có lẽ là do nhà bếp không có gì. Hôm nay đây là cái buổi học tu học đầu tiên của đạo Phật, mà là một cái ý duyên tốt, cho nên thầy mới tổ chức cái khóa tu học theo Bát Chánh Đạo từng thấp đến cao. Vì trình độ của quý thầy, của quý cô hiện giờ chưa biết đang ở cái lớp nào mà mình tu cái lớp nào, là do cái sự tu tập nó không có cái sự hướng dẫn cụ thể rõ ràng tu chung chung, nên hiện giờ cần phải xếp đặt lại cái lớp học cho nó cụ thể rõ ràng để được đào tạo trở thành những bậc giải thoát vô lậu, chứ không phải chúng ta luyện pháp nào tu pháp nấy, mà phải đi từ thấp đến cao tu cho có chất lượng, học cho có chất lượng. Chúng ta biết rằng đạo Phật có 8 cái lớp học, 3 cái cấp. Nhưng cái lớp đầu tiên là chánh kiến. Hiện giờ ai cũng hiểu biết sơ sơ về chánh kiến của Phật, nhưng thâm sâu về lớp chánh kiến thì chưa ai thâm sâu. Do đó hôm nay thầy mở cái lớp tu học này để giúp chúng ta bước vào cái lớp căn bản nhất, đó là chánh kiến, nhìn mọi pháp, mọi sự kiện xảy ra trước mắt chúng ta trong sự chân thật như thật, không còn lầm lạc, không còn mơ hồ, thấy mọi vật như thật. Thì chừng đó chúng ta mới có sự giải thoát thật. Ví dụ chúng ta nói rằng các pháp vô thường, nhưng sự hiểu biết vô thường như thật thì chúng ta chưa thật sự hiểu biết vô thường như thật. Chúng ta nói các pháp do nhân quả sinh ra, sống trong nhân quả, chết về nhân quả, ai nói cũng được. Nhưng sự thật, thấy như thật, biết như thật của nhân quả thì chắc chưa ai biết. Cho nên lớp này học như thật, biết như thật, thấy như thật, chứ không còn cái mơ hồ, hiểu biết một cách trừu tượng mơ hồ, không rõ ràng. Hôm nay muốn học được vậy thì mọi người phải được sắp xếp vào lớp căn bản. Nếu người nào chưa hiểu biết thì được học cái lớp để giảng dạy hiểu biết, và đồng thời để được tự mình triển khai sự hiểu biết đó. Còn người nào đã hiểu biết thì được sắp xếp lớp cao hơn để chúng ta tiến tới sự hiểu biết thâm sâu hơn nữa, để đi vào thiền định. Vậy muốn biết được sắp xếp lớp thì mọi người phải trình bày sự hiểu biết của mình, sự tu tập của mình. Có hai phần tu tập. Phần thứ nhất là sự hiểu biết bằng tri kiến giải thoát. Phần thứ hai là nhiếp tâm trong thân hành, để an trú trong thân hành. Vậy thì hai phần này, căn cứ vào hai phần này mà sắp xếp lớp. Vậy cũng căn cứ vào hai phần này thì được sắp xếp lớp, thì trước tiên mọi người trình bày cho thầy xem sự nhiếp tâm của mình. Khi chúng ta đi, chúng ta biết chúng ta đang bước đi. Biết bước đi bằng mắt nhìn, biết bước đi bằng lắng tai nghe bước đi, biết bước đi bằng cảm nhận, cảm giác bước đi. Thì ai là người biết bước đi bằng cái thấy của mình thì cho thầy biết rằng mình bước đi. Vậy thì quý Phật tử sẽ ngồi để chừa một cái khoảng trống ở giữa để mọi người đi kinh hành, mà thầy xem xét biết họ đang đi bằng mắt thấy bước đi, đi bằng tai nghe bước đi, đi bằng cảm nhận bước đi. Thì chỉ có xét qua bước đi mà biết người đó đang nhiếp tâm trong thấy, trong nghe hoặc trong cảm nhận. Vậy thì quý thầy với quý cô ở đây, mọi người tu tập, mình đã tu như thế nào thì mình cứ đi kinh hành như thế này, để thầy kiểm tra biết được mà sắp xếp cái lớp cho quý vị biết cách tu tập đúng hoặc sai. Còn về phần kiểm tra tri kiến của quý vị, sự hiểu biết của quý vị, thì thầy cho một cái đề tài, sau đó quý vị sẽ làm một cái bài luận về cái đề tài đó, rồi thầy đọc cái bài đề tài, cái bài luận đó, thầy xét qua sự hiểu biết của quý vị mà thầy sắp xếp lớp cho mình để đứng vào cái vị trí hiểu biết của mình. Nếu quý vị viết bài đó, suy nghĩ tư duy viết ra bài đó mà lạc đề, thì thầy sẽ cho vào cái lớp học những điều Đức Phật đã dạy để biết, để hiểu, rồi từ đó triển khai tri kiến mình ra mới dễ. Đó là hai điều kiện để chúng ta sắp xếp lớp. Nhưng hiện giờ theo cái lớp học này, thầy chỉ chọn 20 người, nhưng nhìn ở đây bên nam và bên nữ, thì cái số người được dự học lớp này có lẽ trên 20 người. Thầy cứ nghĩ rằng cái sức của thầy chỉ cần hướng dẫn 20 người, nhưng hiện giờ thì nhìn tổng quát thì thầy đã thấy số lượng trên 20 người. Và như vậy thì đầu tiên thầy xin một người ở trong đây ghi danh sách của những tu sĩ bên nam và một người bên nữ ghi danh sách của người của bên nữ. Người nào chính thức được ghi danh vào lớp học đào tạo bậc giải thoát, hoàn toàn được sự hướng dẫn của thầy đào tạo, thì tin rằng mãn cái khóa học này sẽ có những người thật sự chứng đạt được chân lý một cách cụ thể rõ ràng với sự quyết định của thầy. Nếu người đó siêng năng tu tập theo đúng lời thầy dạy thì bảo đảm họ sẽ đạt được chất lượng như vậy. Vậy thì bên nữ có người nào làm công việc này thay thầy không? Nghĩa là ghi pháp danh của những người tham dự cái lớp học này. Phải có sự quyết tâm. Nghĩa là bên nam thì quý vị cho một người ghi danh người nào nhập học cái lớp đào tạo chứng đạt chân lý của Phật giáo thì quý vị ghi danh cho thầy chánh thức. Còn những người nào dự tính thì được nghe nhưng không được chính thức vào lớp học. Tại sao? Tại vì vào lớp học thì thầy phải kiểm tra chặt chẽ, còn người dự tính thì không có kiểm tra để biết. Dự tính thì mình được nghe rồi mình về học tu, rồi sau này những cái bài vở của các vị tu sĩ nam cũng như nữ đã hoàn chỉnh được cái sự hiểu biết, thì sau đó quý vị được đọc và học những cái hiểu biết đó. Còn hiện giờ thì quý vị được tham dự rồi về cũng tự làm những cái tư duy quán xét về ý định mua lậu, tức là quán tu thiền quán. Do đó thì các vị nên ghi danh để cho thầy biết được cái số người tham dự trong cái khóa tu này. Dù là người đó lớn tuổi mà quyết tâm tu, dù là người đó là cư sĩ quyết tâm tu vẫn ghi được vào trong lớp học này. Nếu số lượng mà đông, khoảng 40-50 người, thì thầy sẽ chia ra làm hai lớp để thầy kiểm tra cho chặt chẽ. Còn nếu ít 20 người thì thầy sắp vào một lớp để thầy hướng dẫn cho dễ dàng. Nếu đông hơn nữa thầy sẽ sắp xếp làm 3 lớp, 4 lớp, thầy chịu khó để hướng dẫn mấy con. Nhưng phải thật tu, phải đem hết sức mình. Tu không phải dễ, rất khó. Sống một đời sống phạm hạnh không đơn giản. Vậy thì bây giờ mấy con ghi danh cho thầy, để cho thầy có cái sổ ghi danh. Người nào mà quyết tâm tu học trong cái lớp này, bên tăng cũng vậy. Quý vị ai là người làm cái đảm đương danh tăng, là đảm đương cái công việc này cho thầy, ghi danh dùm thầy. Thầy rất tiếc là vì mình chưa, mấy con cứ ghi danh, còn thầy nói chuyện cho mấy con nghe để chúng ta vừa làm việc mà lại mất cái thời giờ. Thầy rất tiếc là thầy chưa tổ chức được khu trung tâm an dưỡng, thì cái khu để cho chúng ta học tập đạo đức và tập luyện những phương pháp Phật đã dạy. Vì cái khu học tập nó giống như một cái ngôi trường, phải có bàn ghế, phải có chỗ ngồi để mấy con học. không phải chúng ta ngồi dưới đất nhiều khi chúng ta viết hoặc chúng ta làm một cái điều gì, mà chúng ta phải khôn mình xuống, thì như vậy nó không, nó sẽ ảnh hưởng đến cơ thể chúng ta rất nhiều và làm chúng ta dễ mỏi mệt hơn là khi chúng ta ngồi trên một cái ghế có một cái bàn như như các sinh viên ở trong đại học chỉ ngồi thẳng lưng như thế này rồi cầm cái bút ghi chép lại những điều cần học. Và sự tư duy mà cần học ấy nó làm cho chúng ta có sự suy nghĩ dễ dàng hơn. Còn ngồi xếp bàn như các con mà học thì thầy thấy bất tiện, nhưng vì thầy chưa đủ điều kiện thì xây dựng những cái nơi để học tu cho cụ thể. Ví dụ như đây, cái trong lớp học này mà có những bàn ghế như trường đại học, mỗi một sinh viên có một cái bàn, cái ghế để ngồi vậy. Đó là cái lớp học. Và cái lớp tu thì lại có một cái ngôi nhà rộng để chúng ta tập đi kinh hành khoảng hóa, có thể nói ngoài trời. Tất cả những cái phương tiện để chúng ta đào tạo, rèn luyện cho một người tu chính, nó không đơn giản. Ngày xưa Đức Phật sống trong rừng, có lẽ là Ngài cũng phải có những điều kiện để giúp cho tu sĩ. Nhưng ngày xưa người ta tu tập, người ta quán mà người ta không ghi chép. Vì ngày xưa người ta đâu có giấy, đâu có mực mà chép, người ta cố gắng tư duy. Còn hiện giờ chúng ta tư duy theo thầy sẽ thấy qua một vài bài viết về nhân quả, viết về các pháp vô thường, thì thầy thấy hầu hết là quý vị biết chung chung chưa thân sâu, cái hiểu biết chưa sâu. Nhưng không biết thời Đức Phật người ta tư duy như cách nào để cho người ta xả được tâm người ta. Nếu không thâm sâu thì không xả được tâm. Cho nên làm sao mình thấy hiểu biết được như thật. Thời đại chúng ta có đầy đủ phương tiện giúp người tu nhanh chóng, nó không khó khăn như thời Đức Phật. Thế mà thời Đức Phật nghe người tu sao dễ dàng quá vậy. Từ đó chúng ta rút tỉa qua những kinh nghiệm, chúng ta tìm cách làm sao cho người thời nay phải tu, phải đạt nhiều hơn thời Đức Phật mới sinh ra. Vì chúng ta có đủ phương tiện. Còn thời Đức Phật muốn nói mà phát âm như chúng ta hiện giờ quá khó. Phổ biến những điều mình muốn dạy đi sâu rộng thì không phổ biến được. Còn bây giờ ngồi đây mà chúng ta phổ biến khắp thế giới, được nghe, thấy, biết dễ dàng. Thế mà chúng ta tu chẳng ra gì hết. Là tại sao? Tại vì đạo Phật là chương trình giáo dục đào tạo mà chúng ta biến nó thành pháp môn ngồi tu, cho nên nó không thực hiện được. Như vậy, hôm nay là một cái lớp học đầu tiên nam. Thì tu sĩ và cư sĩ tham dự cái khóa tu này là 19 người. Như vậy là bên nam gần bằng cái sự mà thầy đã cái lớp mà thầy đã dự tính nhận vào để tu tập nội bên nam không, thì đã 19 người. Vì thầy mong rằng 19 người này hãy cố gắng tu tập kỹ lưỡng, học tập thông suốt để không phụ công ơn của Đức Phật, công ơn của thầy, mà lại lợi ích cho chính bản thân mình được giải thoát, làm chịu bốn sự đau khổ thân thọ tâm pháp. Còn cái số bên nữ thì được 23 người. Như vậy là chúng ta thấy cả hai

những người tu thành hai lớp, lớp nam lớp nữ. Vậy thì mong rằng cái sự hiện diện của các con trong những cái ngày kế tới đủ mạnh để tiếp tục trên con đường tu. Còn ngay khi tu tập thì mấy con trong cái giờ tu tập thì mấy con tu thấy cái sức của mình không được thì xin thầy rút ra, thì thầy chấp nhận để ghi vào sổ những người nào mà tu không được xin rút ra thì thầy sẽ cho rút ra. Cái giới là tự nhiên, không có gì đâu mấy con sợ. Mấy con ghi tên, rồi khi mấy con thấy tu không nổi thì mấy con sẽ xin thầy trở ra, thì thầy sẽ chấp nhận. Nếu quả chăng trong hai lớp học này mà chỉ còn mỗi lớp có một người thôi, thầy cũng giảm tận cuối cùng để dẫn dắt cái người cuối cùng đó đi tới nơi tới chốn, thầy không bỏ lớp. Nghĩa là còn đủ số người thì thầy cũng dạy như vậy, mà tất cả mọi người tu không nổi mà chỉ còn mỗi lớp một người, thầy cũng cố gắng dẫn dắt mấy con đi tới nơi. Đó là cái quyết định của thầy. Còn hoàn toàn mấy con tu không nổi mà mấy con nghĩ không còn người nào hết thì thầy sẽ khóa sổ và không hướng dẫn, và thầy thấy duyên hết. Từ đó một là thầy ẩn đóng, hoặc là thầy nhập viện, bởi vì thầy thấy Phật pháp không còn ai tin nữa. Thì dù có viết kinh sách, dù có để lại cũng làm rối loạn thiên hạ, không ai tu nổi thì để lại làm gì? Rồi người đời sau người ta cũng chết, người ta đọc người ta thấy hay, nhưng mà làm có được không? Chính cái đó mà trực tiếp thầy dạy mấy con còn làm không được thì tôi hỏi người sau người ta làm được không? Thì tất cả những sách vở khi mà thầy hướng dẫn mấy con lớp này, thầy tuyên bố thì cho mấy con biết rằng thầy không phải là con người còn danh còn lợi còn ham sống đâu. Mà nếu cái lớp này mà thầy đào tạo mấy con tu không chứng thì những sách vở của thầy, thầy sẽ đốt sạch, không lưu lại cho thấy cho đời sau. Và thầy tuyên bố, lời thầy tuyên bố, tất cả những điều này không thể tu được. Nếu sách vở này còn lưu hành, hãy đốt bỏ để lại đời sau rất vất vả khổ sở. Thầy tuyên bố, và đồng thời thầy xin ra đi từ giả thế gian, từng đó thầy đi vào niết bàn tự tại do sự tu tập, do duyên của mình hưởng được mà chúng sanh. Cho nên ở đây cũng là cái lớp quyết định còn mất của Phật pháp, chứ không phải là mở lớp này để rồi nghĩ những chuyện danh chuyện lợi đó, không phải. Mà được thì thầy sẽ ngồi trong một nơi yên tĩnh soạn bộ sách đạo đức và bộ giới luật hoàn chỉnh và giáo trình học tập 8 lớp. Mà lớp này hướng dẫn mà mấy con tu không được thì thầy sẽ ra đi và kinh sách thầy đốt sạch, không để lại. Không phải như đại thừa tu không được để tràn gian đại hải, làm cho người sau cứ mỗi lần nó lặn xuống, không ai tu được thì nó phải lặn xuống, sau vài trăm năm thì người ta lại đọc thấy hay, người ta triển khai ra. Vì cái lớp tu không được, họ đã chết mất hết rồi. Rồi chúng ta mò mẫm ra, rồi chúng ta kiến giải ra, giải thích ra, ai thấy cũng hay. Nhưng cuối cùng lại bao nhiêu người trong cái thời mà hưng thịnh đó, lại bao nhiêu người tập trung tu tập, bỏ hết công sức tiền của mình ra tu tập, rồi cuối cùng chẳng được gì thì lại chìm xuống. Cứ thịnh suy cái kiểu đó là không đúng. Cho nên cái thực hiện được là được, mà cái thực hiện không được là dẹp bỏ, để có người, để thế hệ đời sau quá khổ. Chính thầy là những thế hệ đời sau của các tổ, cho nên thầy tu được như thế này mà các con không tu được thì để lại cho đời sau không ai tu được quá khổ. Mà chính trực tiếp thầy đào tạo mà không được thì không chừng đời sau đọc sách thầy tu được không? Chắc chắn không được. Do đó nếu được thì triển khai dựng lại chánh pháp, không được thì chúng ta dừng lại Phật pháp, không thể có người làm được nữa. Chúng ta nên đốt sạch và không nên để. Từ đó con người tùy theo duyên phước của họ, chúng ta không đủ khả năng để dạy đạo đức họ. Thôi từ đó họ như thế nào thì chúng ta cũng đành phải như phước của họ. Bởi vì đây là mình đem hết sức lực của mình, các con tu tập cũng hết sức lực của các con, nhưng mà không làm được thì tức là duyên của chúng sanh không đủ hưởng phước báo của Phật Pháp. Thì thầy có ra công làm cho nhọc nhằn cũng không ích lợi gì. Vì bản thân của mấy con đã bỏ hết, đã theo đến đây để mà tu tập, ăn ngày một bữa, sống đến giờ giấc, hành hạ sát thân của mình đến mức độ như vậy, độc cư trọn vẹn, cô đơn chịu đựng thế này mà làm không được thì còn gì nữa. Dẹp hết đi những triết học, những giáo lý của tôn giáo. Nhiều khi chúng ta xem nếu được thì lợi ích lớn, mà nếu không được thì dẹp đi, đừng để con người, con cháu chúng ta về sau quá đau khổ. Đời đã khổ lại thêm tôn giáo làm khổ đau. Đừng vì một lý do an ủi tinh thần chúng ta để rồi làm xây lệ cả một đời người, rất buồn phí nữa con. Cho nên hôm nay thầy tuyên bố như vậy là cũng là mục đích sắp đánh của mấy con, mà là sự thật, mà là sự thật. Nếu các con đạt được, tu được thì tiếp tục triển khai kinh sách, sẽ tiếp tục viết và xin phép để phổ biến rộng rãi cho mọi người biết. Còn nếu không được thì chúng ta dẹp phát bỏ luôn. Thầy không thể nào mà chịu nhìn thấy cái sự tu tập của mọi người không được mà phải vất vả khổ sở như thế này. Thà là bản thân thầy chịu khổ hơn là các con chịu khổ, mà chịu khổ mà phải đạt được thì sự chịu khổ đó không uổng. Đạt khổ, đã khổ mà không đạt được những gì thì quá uổng một kiếp người. Cho nên chúng ta phải có hướng rõ ràng, cụ thể, không thể lừa đảo kẻ khác. Chúng ta không vì danh vì lợi, nhất định là không lừa đảo. Cũng như bây giờ cơm chúng ta ngồi ăn biết bao nhiêu mồ hôi của người khác đánh đổi, cũng như y áo chúng ta mặc biết bao nhiêu người khác phải làm ra. Thế mà chúng ta ngồi tu không được mà lại lừa đảo người khác nữa sao? Nhất định chúng ta phải làm được, mà làm không được nhất định là không lừa đảo. Chúng ta phải ra cài ruộng, phải ra cấy. Nếu chúng ta còn muốn sống thì chúng ta phải làm để mà sống, không nhờ vào giọt nước mắt mồ hôi của kẻ khác, không biến chúng ta trở thành những cái phương lưỡi ăn bám vào người khác một cách nhục nhã. Chúng ta phải làm thật, tu thật để xứng đáng như thế nào để thọ dụng của mồ hôi nước mắt của người khác cũng như chúng ta. Đến đây thì thầy xin chấm dứt cái buổi nói chuyện này, và đồng thời thầy sẽ hướng dẫn cho mấy con hành động tu tập cụ thể hơn. Các con sẽ chừa cho thầy một khoảng đường đi để thầy hướng dẫn cho mấy con đi. Bây giờ thì mấy con tập, mấy con thấy thôi, rồi ngày mai, ngày mốt còn 2 ngày, ngày mai tức là bên nam học trước, ngày mốt là bên nữ được hướng dẫn của thầy để mấy con học cái lớp nữ. Nghĩa là dù sao thì nữa, theo thầy thiết nghĩ thì tự mấy con, thầy thì nghĩ như vậy, nhưng tự mấy con nên nghĩ mình bên nam nên học trước hay hoặc là bên nữ học trước, bởi vì nam nữ bình đẳng. Còn nếu một lượt thì thầy dạy mấy con học sao được, các con hiểu, một mình thầy mà dạy cái lớp đông, và đồng thời phải kiểm tra mấy con từng người nữa, thì cái buổi dạy học của chúng ta nó có thể rớt lại buổi chiều nữa, các con hiểu không? Cho nên vì vậy đó thì thầy nghĩ rằng trong các con bên nam cũng như bên nữ hai bên đều bình đẳng, mà nếu cho một lượt với nhau thì thầy dạy không hết. Vậy thì các con bên nam trước hay là bên nữ trước, đó là cái quyền của các con để các con cho thầy biết, rồi thầy sẽ cho. Chứ còn nếu mà thầy cho nữ, thầy cho nam thì nữ nói thầy trọng nam, phải không? Dù là một cái chuyện nhỏ thôi là trọng nam, mà nếu thầy cho nữ thì các con nói thầy thương bên nữ nhiều, thầy biết nói như sao hơn,